Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 552, Triều Bình mãi mã. Khai phủ kiến nha, ba hợp một chương tiết, 9.000 chữ đại chương, ngũ phương giới, Thanh Long Sơn Tư Mệnh Phong, chân tiên hội tụ, Tần Vệ, Khương Vân Khê, Trương Kính Sơn chờ tiên minh một đời chân tiên, cùng 18 vị đời thứ hai chân tiên tất cả đều đến. Thượng thủ, Lục Thanh Phong lấy một thân thanh y đạo bào ngồi xếp bằng đài sen phía trên. Bên cạnh thân là 5 vị thân hình khác nhau, dung mạo khác nhau nam nữ, từng cái hoặc là kiệt ngạo, hoặc là khiêm tốn, hoặc là lạnh nhạt. Khí cơ mãnh liệt, khí thế dọa người. Chính là từ Hoàng Phong lĩnh bên trong mang ra 5 vị chân tiên cảnh đại yêu. Lần này đi lôi bộ, Kính Sơn, Công Dương, Vân Châu, Lan Thanh theo ta một đạo, Mạnh Hoạch, Chu Biệt, Gia Cát Quân, các người 9 người đem trên tay sự vụ xử lý. Giao tiếp, cũng đồng loạt đi, Lục Thanh Phong nhìn về phía dưới tay chúng tiên. 2 vạn năm qua, ngũ phương tiên minh hết thảy tân tấn 18 vị chân tiên. Tất cả đều là xuất từ hắn thanh tịnh một mạch, mà toàn bộ ngũ phương tiên minh, trừ bỏ bị trấn áp Thanh Long Sơn hạ mấy vị chân tiên bên ngoài, tổng cộng cũng liền 26 vị chân tiên, ở trong đó không bao gồm Lục Thanh Phong cùng đã thành tựu địa tiên Tần Vệ, mà nên bên trong còn có 2 vị. Tức Bát Thần Quan Thân Đồ Cửu cùng Đan Hà Tông Trần Âm Tiên Tử. Là Thạc Quả Cận tồn 2 vị uy tín lâu năm chân tiên. 2 vị này lúc trước tuyệt không lẫn vào Tiến Vũ Phong Tử bọn người bên trong. Có thể giữ mình, nhưng dù sao số tuổi thọ không nhiều. Các tự tại môn bên trong bế quan khổ tu lĩnh hội đại đạo, dần dần đã bị biên giới hóa, rất ít xuất hiện nhân gian. Tạm thời bất luận, còn lại 20 cái chân tiên, Lục Thanh Phong có thể điều nhân thủ liền cực kỳ có hạn. Hoàng Phong lĩnh bên trong có thể so với chân tiên cảnh đại yêu chiến lực không tầm thường. Nhưng cuối cùng tự do buông tuồng đã quen, nếu muốn lãnh binh tác chiến, quả thực kém không ít, như bên cạnh hắn 5 vị đại yêu, dùng để trước trận đấu pháp cũng tạm được. Nếu muốn bọn hắn bài binh bố trận thì vạn vạn không thể. Vấn đề này chỉ có thể đợi đi phủ tướng quân về sau suy nghĩ thêm giải quyết. Dưới tay Trương Kính Sơn, Công Dương Giã bọn người nghe, tất cả đều thần sắc chấn động, luôn mồm xưng vâng, cảm thấy có phần có chút hưng phấn. Bọn hắn bây giờ riêng phần mình đều là tiên minh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ ngũ phương giới, cũng khó gặp bao nhiêu địch thủ. Dưới mắt muốn đi theo lão sư, sư tổ đi kia thiên giới, phụng chức lôi bộ, cả đám đều cảm giác kích thích. Mới mẻ, làm sao không vui, ngược lại là đứng tại trước nhất Tần Vệ nghe vậy, nhịn không được lên tiếng nói. Lão sư đi lôi bộ là chủ lĩnh một phương sự vụ, hung hiểm không ít. Đệ tử chờ lệnh, nguyện theo lão sư cùng nhau đi tới. Ở đây một đám sư đệ, vãn bối đều chỉ là chân tiên, như coi là thật đụng cường giả, sợ phái không lên nhiều tác dụng lớn trận, mà hắn đã tấn thăng chân tiên. Đi theo lão sư bên người, có thể giúp đỡ chút. Người lưu thủ tiên minh, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, trực tiếp cự nói. Tiên minh bây giờ dù coi như vững chắc, nhưng huyết hải màn trời mở rộng, còn phải phòng bị tứ phương thẩm thấu. Có ngươi tọa trấn, vi sư mới tốt yên tâm, ngũ phương giới tốt xấu cũng coi là cái bánh trái thơm ngon. Lục Thanh Phong không tại, như Tần Vệ cũng đi. Nếu như có ngoại giới địa tiên ẩn núp tiến đến, chỉ dựa vào tiên minh chân tiên, sợ là không chịu nổi đại dụng. Thậm chí không thể nhận ra cảm giác, ngũ phương giới bây giờ là Lục Thanh Phong hậu phương bản doanh. Thân là tiên minh chi chủ, tiên minh khí vận gia thân, chính là ngũ phương giới khí vận gia thân, tu hành thần tốc, không thể qua loa, chẳng những Tần Vệ, cho dù là chân tiên, Lục Thanh Phong cũng không dám toàn bộ điều đi, vẫn như cũ lưu lại một nửa kinh doanh tiên minh tọa trấn ngũ phương giới. Đệ tử tuân mệnh, Tần Vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể lĩnh mệnh, cảm thấy nhíu mày nhưng như cũ có ưu tư. Lục Thanh Phong thấy thế, cũng biết Tần Vệ lo lắng cũng không phải là không cần thiết. Lôi bộ thần tướng, đại tướng, tuyệt đại đa số đều là đỉnh tiêm địa tiên đảm nhiệm. Dưới trướng có nhiều 1-2 vị, 3-5 vị thậm chí càng nhiều địa tiên giúp đỡ. Những này địa tiên thực lực tuy chỉ là bình thường, mà dù sao mạnh hơn chân tiên rất nhiều. Ta vì thần tướng, dưới trướng như không có nhân vật bậc này giúp đỡ, chỉ dựa vào một người không những phân thân không còn chút sức lực nào, càng phải để người xem thường đi. Lôi bộ thậm chí thiên đình bên trong, thần tướng, đại tướng nhất giai đã có thể đăng đường nhập thất, lên được mặt bàn, chức khó cầu, có bó lớn cao thủ nhìn chằm chằm. Nếu là thực lực thấp, nhất định là ngồi không vững. Như Lục Thanh Phong cái này chóc thần đại tướng chi vị, lại như siêu thần tổ sư Dương Gian siêu thần đại tướng chi vị, tất cả đều là cấp này, phần lớn là đỉnh tiêm địa tiên, thần tướng phía trên đại thần, nguyên soái, thậm chí là địa vị cao hơn, càng thêm tôn sùng 8 bộ chính thần, lại muốn vượt qua thần tướng vô số, đạo hạnh tu vi, công tích năng lực thiếu một thứ cũng không được. Cùng là thần tướng, cấp độ không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại có chia cao thấp. Cái này thực lực trừ thần tướng bản thân chiến lực, thống binh các loại năng lực bên ngoài, bộ hạ thiên tướng, thiên binh nhiều ít, địa tiên cấp độ cao thủ số lượng bao nhiêu, đều là một phần trong đó. Nếu bàn về tới, sơ vì thần tướng Lục Thanh Phong, chỉ có thể coi là trong đó yếu nhất nhất đẳng, lại chân tiên cấp độ thần tướng, mấy lần thiên đình chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Bất quá, Lục Thanh Phong ngồi ngay ngắn đài sen, biết được tự thân yếu thế, trong lòng sớm có lập kế hoạch, không suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía Tần Vệ, tiên minh bên trong, bây giờ chung có bao nhiêu ít nguyên thần đệ tứ cảnh tu sĩ, có thể điều bao nhiêu theo ta đi lôi bộ. Hồi lão sư, tiên minh dưới mắt tổng cộng có 764 vị nguyên thần, trong đó hợp thể cảnh chung 47 người, phần lớn bế quan xung kích chân tiên chi cảnh, không để ý tới sự vụ lão sư nhưng toàn bộ mang đi. Tần Vệ thay thầy chấp trưởng tiên minh, đối tiên minh tình hình có chút rõ ràng. 47 người, Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu. Chân tiên là nguyên thần làm vũ khí, thiên đình thiên binh cấp độ thấp nhất cũng phải là nguyên thần cảnh. Trong thiên hạ nguyên thần tu sĩ nhiều vô số kể, bình thường nguyên thần thứ nhất không pháp cùng cao giai nguyên thần cạnh tranh. Thứ hai, các thống binh tướng lĩnh cũng có cao yếu cầu. Bởi vậy cái này thiên binh cũng nhiều là từ nguyên thần đệ tứ cảnh hợp thể cảnh tu sĩ đảm nhiệm. Thiên binh nghiệp vị mang theo, thường xuyên theo quân công phạt, nếu như có chút kiến công, hoặc là đấu chiến đốn ngộ, hoặc là trụ sở tu hành tích lũy có thừa, nói không chừng liền có thể tấn thăng chân tiên. Cho nên, Hoàng Phong Đại Thánh mới có thể nói, chỉ cần phóng ra tiếng gió, thiên binh tất nhiên sẽ không thiếu, nhưng chiêu mộ mà đến thiên binh, thành phần phức tạp, còn phải ở trong đó trộn lẫn dòng chính nhân viên, mới tốt triệt để nắm giữ. Lục Thanh Phong lấy ngũ phương giới làm căn cơ, nhưng ngũ phương giới chung quy là từ đại phá diệt bên trong vừa mới chậm tới. Tiên minh thành lập cũng mới hơn 2 vạn năm, tích lũy, nội tình còn không đủ, chân tiên, nguyên thần tất cả đều thưa thớt, có thể dùng người không nhiều. Dưới trướng hắn chóc thần quân bên trong, còn có 5.000 thiên binh sai biệt, tiên minh bên trong lại chỉ có thể cung cấp 47 người. Thực sự chênh lệch rất xa, xem ra vẫn là phải từ tứ phương chiêu mộ. Lục Thanh Phong tâm niệm xẹt qua, liền xông Trương Kính Sơn bọn người nói, ngươi chờ chút đi chuẩn bị, sau một tháng xuất phát. Vâng, Trương Kính Sơn, Công Dương Giã chờ cao giọng đáp. Sau một tháng, ngũ phương giới bên ngoài, hư không mênh mông, trải rộng ra lôi quang đại đạo. Lục Thanh Phong một ngựa đi đầu, lấy giáp trụ, cầm bảo kiếm, đi ở đằng trước, sau lưng nửa trượng, là một vị lấy huyền hoàng đạo bào thanh niên đạo nhân. Khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ ràng, sau người, Hoàng Phong lĩnh thanh hồ động năm yêu dậm chân mà đi. Ánh mắt quanh quẩn trước mặt đạo nhân, lẫn nhau ánh mắt giao hội, ngầm hạ giao lưu, phong viên. Người cặp mắt kia danh xưng có thể xem thấu tiên nhân, khả năng nhìn ra đạo nhân này tu vi. Trong đó một vị thân hình gầy gò, cái đầu thấp bé tặc mi thử nhãn thiếu niên, hướng một bên khôi ngô cao lớn, mặt mũi tràn đầy lông tơ đại hán nhìn lại, bí mật truyền âm hỏi, thể nội tiên quang ngưng tụ, hẳn là chứng địa tiên đạo quả, bất quá pháp lực có hạn, thành tiên không đủ vạn năm. Phong viên một đôi mắt tại phía trước nói người trên thân dò xét. Sau một lúc lâu xông tra hỏi, Vô Ảnh úng thanh trả lời. Một bên, như là cây già bàn cầu lão ẩu nghe vậy, chợt lên tiếng nói, mấy ngày trước đây mặt phía bắc sinh ra không ít động tĩnh. Thiên cơ chấn động, lại bị người che lấp, khó mà phát giác, bây giờ nghĩ lại, nên không phải người này phi tiên. Phong viên, Vô Ảnh nghe, cũng lập tức nhớ tới mấy ngày trước đây mặt phía bắc không hiểu ba động. Không chỉ ngũ đại yêu, tại năm yêu thân về sau, Trương Kính Sơn, Công Dương Giã chờ chân tiên, cùng càng sau 47 cái nguyên thần tu sĩ, cũng tất cả đều ngạc nhiên cái này huyền hoàng đạo bào lai lịch thân phận. Đạo hạnh tu vi, một tháng trước, Lục Thanh Phong đến ngũ phương giới lúc, chỉ dẫn theo 5 vị đại yêu. Hôm nay lên đường, lại nhiều cái này thần bí khó lường đạo nhân. Coi khí cơ, ở xa bình thường chân tiên phía trên, không biết từ đâu toát ra. Một đường không nói chuyện, lôi đình đại đạo bày ra. Lục Thanh Phong một nhóm thẳng tới mây xanh. Không bao lâu ngày, liền tới đến phủ nguyên soái. 3 tháng kỳ hạn chưa tới, 5.000 thiên binh cũng còn chưa phân phối. Vị kia Trương Vệ Vũ nguyên soái cùng cái khác 10 vị thần tướng sự vụ bận rộn, đồng đều không trong phủ. Lục Thanh Phong liền không ở phủ nguyên soái dừng lại, trực tiếp đi vòng chóc thần tướng quân phủ. Chúng thuộc hạ cung nghênh tướng quân, to lớn hùng vĩ, kéo dài chừng ngàn dặm lôi đình mờ mịt bên trong. Chóc thần tướng quân phủ tọa lạc, phủ tướng quân trước, hơn 100 thần lại, 500 thiên binh, cùng kêu lên cong xuống. Miệng nói tướng quân, trước chóc thần đại tướng lãnh binh tận không, chỉ để lại cái này lưu thủ tướng quân hơn 100 thần lại. 500 thiên binh vẫn còn tồn tại, miễn cưỡng duy trì phủ tướng quân vận chuyển. Lục Thanh Phong liếc mắt qua, thấy thiên binh đa số lôi bộ phân phối, thần lại cũng nhiều là hạ giới thanh danh hiển hách hoặc là năng lực chắc tuyệt quan viên sau khi chết phi thăng mà thành. Xử lý bình thường sự vụ không thành vấn đề, nhưng từng cái thực lực lại đều có hạn, không chịu nổi đấu chiến sự tình, chỉ có thể ti trong phủ phồn vụ. Lục Thanh Phong gật đầu ra hiệu, liền dẫn mọi người thẳng vào phủ nha chính đường. 4 công tào ở đâu? Lục Thanh Phong ngồi cao thượng thủ, hướng về phía dưới quát hỏi. Có một thần lại ra khỏi hàng, khom người trả lời, khởi bẩm tướng quân, 4 vị công tào đại nhân theo trước tướng quân thảo phạt tà thần, chưa từng trở về, chính là chết rồi. Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, như thế ngược lại bớt đi hắn một cọc phiền phức. Cái này 4 công tào chấp trưởng phủ tướng quân điển tịch văn thư, công tội khen thưởng chờ sự vụ, chính là chóc thần đại tướng tay trái tay phải, không thể giao cho ngoại nhân. Trương Kính Sơn, Công Dương Giã, Mộc Vân Châu, Thẩm Lan Thanh, Lục Thanh Phong vung tay áo, là lấy thần lại lui ra, lại hướng về phía dưới quát. Đệ tử tại Trương Kính Sơn bốn người ra khỏi hàng. Phong Trương Kính Sơn vì phích lịch ký thư quá công tàu, ghi lại tướng sĩ công tội, chủ giám quân ghi công chi trách, chủ sửa chữa đạn tướng sĩ, thần thuộc, phong công Dương Giã vì trưởng ác bộ công tàu, tị ngục tam giới tà thần, ác thần, phong Mộc Vân Châu vì phích lịch phúc khám công tàu, chủ đánh giá thành tích sau che khám, chiến sự ghi chép chức trách, phong Thẩm Lan Thanh vì phích lịch điển tịch công tàu, trưởng phủ tướng quân tất cả văn thư điển tịch, Lục Thanh Phong liên tiếp bổ nhiệm, chợt phất ống tay áo một cái. Không trung lúc này lôi đình lấp lóe, mây đen hội tụ, ngưng tụ thành một bút, một kiếm, một kính, một sách, phân biệt rơi vào bốn người trên tay. Cơ nghiệp sáng lập, thủ hạ cũng không bao nhiêu người có thể dùng được. Cái này bốn công tào chi vị, liên quan đến phủ tướng quân vận chuyển căn bản, không thể giao cho không phải người. Ngũ đại yêu xuất thân Hoàng Phong lĩnh, không thông tục vụ, càng nghĩ cũng chỉ có Trương Kính Sơn chờ tứ đại đệ tử có thể đảm nhiệm. Đệ tử lĩnh mệnh, bốn người ứng thanh, trên tay bút, kiếm, kính, sách quang mang lóe lên. Lúc này thần bào gia thân, đã là thần đạo nghiệp vị gia thân. Lục Thanh Phong không ngừng, lại nhìn về phía Thanh Hồ Động năm yêu. Trong miệng lãng đạo, phong phong viên vì tán vân lịch hắc sứ giả, đứng hàng nhị phẩm thiên tướng, lãnh binh 300, vì quân tiên phong, tán mây cứu đen, quét dọn yêu ma, phong quỷ đằng vì phược hồn giám tống sứ giả, đứng hàng nhị phẩm thiên tướng, lãnh binh 300, trói hồn giám đưa, áp giật tà thần, phong cát niết vì điển lục khảo cấm sứ giả, đứng hàng nhị phẩm thiên tướng, lãnh binh 200, điển ghi chép thi cấm, huấn hỏi ác thần, phong Xa đạo nhân vì phích lịch tứ vọng sứ giả, đứng hàng nhị phẩm thiên tướng, lãnh binh 200, vì quân trinh sát, chung quanh dò xét tình, phong Vô Ảnh vì phích lịch sát thính sứ giả, đứng hàng nhị phẩm thiên tướng, lãnh binh 200, chủ xem xét nghe quân tình, thanh âm khuấy động, trên trời lúc này hạ xuống đem ấn, năm yêu thụ lĩnh, giáp trụ lấy thân, đã là thiên tướng bên trong đệ nhị đẳng tồn tại, vị cùng Trương Kính Sơn chờ tứ đại công tào. Về phần nhất phẩm thiên tướng, kia đã là thần tướng phía dưới đệ nhất đẳng tướng quân. Lục Thanh Phong thân là chóc thần đại tướng, dưới trướng cũng chỉ có 5 cái nhất phẩm thiên tướng vị trí. Không tốt lung tung sắc phong, nhị phẩm thiên tướng, không sai không sai. Thiên tướng giáp trụ ra thân, Vô Ảnh chuột khuôn mặt bị che lấp, chỉ lộ ra một đôi hơi có vẻ hưng phấn mắt chuột. Dò xét tự thân, cảm thấy uy phong, lại nhìn về phía phong viên, cát niết chờ bốn cái lão huynh đệ, chỉ cảm thấy thiên đình phái đoàn quả thực hào quang, so với bọn hắn tại Thanh Hồ Động làm cái yêu soái đều muốn thần khí. Phong viên, cát niết chờ tính tình hơi có vẻ trầm ổn, nhưng thần vị gia thân, trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Lục Thanh Phong nhìn xem 5 người, cũng là khẽ gật đầu. Cái này 5 yêu vốn là Hoàng Phong lĩnh Thanh Hồ Động 36 yêu soái bên trong 5 cái đại yêu. Đều là Lục Thanh Phong tự mình chọn lựa, đều có phi phàm bản lĩnh, như kia Vô Ảnh, chính là dị thú Vô Ảnh chuột đắc đạo. Danh xưng lên trời xuống đất, tới lui Vô Ảnh, ngự không thần độn, tốc độ thứ nhất, độn thuật, tốc độ tại chân tiên cảnh bên trong khó gặp địch thủ. Lục Thanh Phong phong hắn làm phích lịch sát thính sứ giả, để mà trước khi chiến đấu điều tra địch tình, quả nhiên là không có gì thích hợp bằng. Lại như phong viên, xuất thân chiến viên nhất tộc, sinh ra chiến thiên đấu địa, thông hiểu các loại đấu chiến pháp, phong hắn làm tán vân lịch hắc sứ giả, vì quân tiên phong càn quét yêu ma, nhất định là mọi việc đều thuận lợi. Những người còn lại cát niết, quỷ ằng, xa đạo nhân, đều có bí pháp bằng thân, không phải bình thường chân tiên có thể so sánh. Lục Thanh Phong liền dụng hết dùng. Năm yêu về sau, lại là Mạnh Hoạch chờ 9 vị chân tiên. Tất cả đều phong làm thất phẩm thiên tướng. Riêng phần mình lãnh binh 100 người. Lôi bộ, thiên đình có chuyên môn công huân chế độ. Binh tướng hệ thống, chân tiên là nguyên thần làm vũ khí. Mà thiên tướng lại phân chia cửu phẩm. Mạnh Hoạch chờ tấn thăng chân tiên không đủ 2 vạn năm. Tu vi tại đệ nhất cảnh cảm ứng cảnh đến đệ nhị cảnh độ kiếp cảnh khác nhau. Xem cụ thể thực lực, đa số đều tại cửu phẩm đến thất phẩm không giống nhau. Sau đó căn cứ quân công, tu vi tăng lên các loại nhân tố, nhưng tương ứng tấn thăng, chức quyền, đãi ngộ lại có khác nhau. Lục Thanh Phong vì chóc thần đại tướng, có thể khai phủ xây răng, tự hành mở phủ thự. Dựng nên cờ xí, đến xử lý mình chỗ lý quân chính sự vụ, có thể tự do đuổi thuộc hạ thiên tướng, thần lại, thuộc thần, nhưng vì ngăn ngừa phong không thể phong, dưới mắt thành viên tổ chức mới thành lập, cũng không tốt làm ẩu, một đám chân tiên sắc phong về sau, Lục Thanh Phong cuối cùng mới nhìn hướng đứng tại trước nhất đạo nhân. Phong Trường Sinh đạo nhân vì pháp lệnh phạt ác thượng tướng, đứng hàng nhất phẩm thiên tướng, lãnh binh 1200, pháp lệnh phạt ác thượng tướng, đây là đứng hàng nhất phẩm 4 thượng tướng một trong, chủ công kiên, phi pháp lực cao cường người không thể đảm nhiệm, đệ tử lĩnh mệnh, Trường Sinh đạo nhân khom người lĩnh mệnh, Trường Sinh đạo nhân, đệ tử, trên điện trung tướng nghe. Cuối cùng biết được đạo nhân này tục danh, chỉ là ngay trước mặt Lục Thanh Phong tự xưng đệ tử. Lại là khiến Thanh Hồ Động năm yêu tính cả Trương Kính Sơn chờ tất cả đều giật mình. Năm yêu kinh hãi là nhà mình vị này Tam Đại Vương tọa hạ lại không chỉ ngũ phương tiên minh bên. Trong tần vệ vị kia địa tiên đệ tử, mà Trương Kính Sơn bọn người kinh hãi lại là, lão sư từng tự mình nói. Tổng cộng có 9 vị đệ tử, sau đó lại chưa thu đồ. Cái này đột ngột toát ra Trường Sinh đạo nhân, tự xưng lão sư đệ tử. Nếu không phải tân thu, như vậy 4 người cảm thấy dừng lại, liếc nhau, tất cả đều nghĩ đến Tư Mệnh Phong hạ vị kia. Xác nhận nhị sư huynh, chẳng biết lúc nào bị lão sư thả ra, lại tu thành địa tiên đạo quả. Trương Kính Sơn chờ cảm thấy kinh ngạc, lại hướng Trường Sinh đạo nhân nhìn lại, trong mắt thần sắc lại nhiều hơn mấy phần thân cận, lạ lẫm đạo nhân cùng Từ gia sư huynh, cuối cùng vẫn là có chênh lệch. Lục Thanh Phong thấy năm yêu kinh hãi, thấy 4 đồ thần sắc, cũng không cưỡi thả, hắn kia nhị đệ tử dù sao thanh danh bất hảo, chẳng bằng như vậy thay cái tên tuổi, đợi thời gian lưu truyền. Ngũ phương tiên minh đời đời thay đổi, trước đây Trường Sinh minh chủ, Trịnh Sất lão ma tên tuổi tự nhiên cũng liền giảm đi. Bất quá dưới mắt, còn phải lấy Trường Sinh đạo nhân tên tuổi tạm thời hành tẩu. Sắc phong trung tướng, lúng túng là, trung tướng dưới trướng lại vô binh, đem không đủ, binh không tĩnh. Lục Thanh Phong nhìn về phía Trương Kính Sơn, Công Dương Giã, Mộc Vân Châu 3 người, miệng nói, Công Dương, Vân Châu, 2 người các ngươi lập tức lên, tại núi Thương Long lập mộ binh trận, mộ binh mời tướng, Kính Sơn, ngươi cầm ta tướng lệnh, hành tẩu tứ phương tiên môn, tận lực nhiều mời mấy vị chân tiên, nói, lại đi phong viên chờ năm yêu, Mạnh Hoạch chờ 9 tên tân tấn thiên tướng nhìn lại. Các người phối hợp Công Dương, Vân Châu, tranh thủ mau chóng quyên đủ thiên binh. Binh tướng không thể thiếu. Thiên binh dễ kiếm, nhưng một tướng khó cầu. Lục Thanh Phong chỉ có thể làm 2 tay chuẩn bị. Một mặt để Công Dương giã, Mộc Vân Châu bày xuống mộ binh trận. Chiêu mộ thiên binh, ngồi đợi tứ phương tán tu chân tiên tìm tới. Một mặt để Trương Kính Sơn thay hắn hành tẩu các nơi tiên môn. Nhìn xem có thể không thể mời đến mấy vị chân tiên. tốt nhất là phải có tinh thông luyện binh, chiến trận cao thủ, nếu không chiêu thiên binh, như thế nào huấn luyện thành quân cũng là nan đề. Nếu là Trương Thứ tại Tiên Tần giới bên trong, theo hắn từ Nguyên Hồ lại đến khám hạc ti bộ hạ cũ Trương Thứ, chính là nhất đẳng luyện binh cao thủ. Nếu là có hắn ở đây, Lục Thanh Phong hoàn toàn không cần vì luyện binh phát sầu. Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu, đem suy nghĩ dập tắt. Đệ tử lĩnh mệnh, Trương Kính Sơn ba người không biết lão sư suy nghĩ trong lòng. Chỉ cung kính lĩnh mệnh, Phong Viên, Mạnh Hoạch chờ cũng cùng kêu lên đáp ứng. Lục Thanh Phong lại nhìn về phía Thẩm Lan Thanh. Lan Thanh, người nhanh chóng đem trong phủ điển tịch, văn thư sửa sang lại, liệt ra chưa xử lý sự vụ, lại đem phủ tướng quân tích lũy liên quan tới hàng xa các giới điển tịch tìm đến. Nhập chủ phủ, tướng quân, Lục Thanh Phong cũng không có quên nhập lôi bộ dự tính ban đầu. Thừa dịp chiêu binh mãi mã khe hở, vừa vặn dùng để trải vuốt phủ tướng quân bên trong lịch đại chóc thần đại tướng tích lũy hàng xa. Các giới tin tức, có thể tìm tới Tiên Tần giới một hai manh mối. Cho dù không thể, nhiều hơn hiểu rõ, cũng không phải chuyện xấu. Vâng, Thẩm Lan Thanh tu kiếm đạo, lại có một cỗ thư quyển khí. Gật đầu đáp, Nam Chiêm Bộ Châu, tham dâm nhạc họa, giết nhiều tranh, tương đối hỗn loạn, đạo giáo, Phật môn, yêu ma cùng cái khác giáo phái vì truyền đạo thống. Tranh chấp phong phú, giám thiên chấn tinh tiết yếu ngũ lôi phủ nguyên soái cùng chóc thần tướng quân phủ. Truy cứu căn nguyên, liền ở chỗ này, trong đó, từ trên 9 tầng trời chóc thần tướng quân phủ trực tiếp hướng xuống. Hạ được thế gian chỗ, chính là núi Thương Long. Cái này núi Thương Long ở vào Nam Chiêm Bộ Châu Đông Cảnh. Nghe nói là thượng cổ lúc, một đầu Thương Long vẫn lạc ở đây, hóa thành kéo dài dãy núi, chập trùng lên xuống, có vô số đỉnh núi, khe rãnh, lại có dòng suối Giang Hà chảy xuôi, ở giữa có nhẹ nhàng chỗ, có nhiều phàm tục sinh tồn ở đây, diễn hóa thành đại lớn nhỏ tiểu quốc gia, tôn đạo tôn Phật, cũng có yêu ma chiếm cứ chi địa, đại yêu. Lão ma giấu tại thâm sơn, bên trong nhiều nấu lông uống máu hạng người, gọi là sơn man, cung phụng yêu ma, chỉ lần này một chỗ, liền danh xưng có 800 tiểu quốc, 3 thiên sơn rất, 10 vạn đỉnh núi, tiên ma yêu Phật hội tụ, khó khăn chia lìa, tình thế phức tạp, ở vào núi Thương Long địa giới đông nam phương vị, chính là Yên Vân Phong chỗ, này sơn tây. Nam, bắc ba mặt sườn núi vách đứng gọt, cự khe vạn trượng, đỉnh núi hẹp dài hiểm tuyệt, tung hơn 100 trượng, rộng chừng 2-3 trượng, cổ mộc dây leo quay quanh, vãng lai trên đó, không người không trong lòng run sợ, phong eo thường có mây khói lượn lờ, đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện, giống như bồng lai tiên cảnh, cho nên lấy mây khói làm tên. Một ngày này, Yên Vân Phong bên trên, chiêng trống vang trời, lôi đình vang vọng, có tinh kỳ phấp phới, chính diện sách bắt thần hai chữ, mặt sau vẽ có lôi đình oanh ác thần chi vẻ bề ngoài. Tu sĩ lui tới, thiên binh thủ vệ, có thượng thần cư đỉnh, khí thế bàng bạc, tại Yên Vân Phong mặt phía bắc bên ngoài mấy trăm dặm, cách vài tòa chiều cao đỉnh núi. Có một tòa tiên khí mờ mịt sơn phong, đỉnh trên tầng mây, hai tên tóc trắng râu dài đạo nhân ngồi xếp bằng đánh cờ. Trong đó diện mạo hồng nhuận, hai mắt có thần lão đạo mắt nhìn Yên Vân Phong phương hướng. Trên tay dừng lại, trong miệng ngạc nhiên nói, lão đạo nhớ kỳ cái này chóc thần đại tướng 3.000 năm trước bị hạ giới tà thần đánh hồn phi phách. Tán, 3.000 năm nay. Chóc thần tướng quân phủ một mực vô chủ, lão đạo nói, bỗng dừng lại, nhìn về phía trước mặt gầy gò lão giả. Gầy gò lão giả nghe vậy cười nói, là trước đó vài ngày vừa mới tiền nhiệm, nghe nói là Hoàng Phong Lĩnh Tam Đại Vương, đục xưng Thanh Tịnh Đại Thánh. Hoàng Phong Lĩnh, thế nhưng là mặt phía bắc kia Hoàng Phong Đại Thánh chiếm cứ chỗ kia Hoàng Phong Lĩnh. Xích Thành đạo nhân chố mắt nhìn, Kỳ Âm Thanh hỏi, còn có thể là chỗ nào? Khổ Dư đạo nhân ha ha cười, chấp tử lạc tử, Xích Thành đạo nhân tâm tư lại không ở trên ván cờ. Cái này Hoàng Phong Lĩnh bên trong vị kia Hoàng Phong Đại Thánh từ trước đến nay tản mạn. Không ít yêu vương tiến đến tìm nơi nương tựa, đều bị cự tuyệt, lão đạo thực sự là cô lậu quả văn, ngay cả nhị đại vương tin tức đều chưa từng nghe qua. Càng đừng nói cái này Thanh Tịnh Đại Thánh, tâm hắn có động dung, hướng lão hữu Khổ Dư đạo nhân nhìn lại, đạo huynh có biết, cái này Thanh Tịnh Đại Thánh ra sao tu vi, lại có gì bản sự có thể làm cái này chóc thần đại tướng chi vị? Có thể có bản lĩnh gì? Cái này tiểu đồng tử danh xưng đại thánh, khẩu khí lớn vô biên, cũng bất quá là ỷ vào huynh trưởng lợi hại mà thôi. Tự thân chưa chứng được trường sinh, vẫn là đại thừa chi cảnh. Khổ Dư đạo nhân lắc đầu cười nhạo, giống như rất có khinh thường. Xích Thành đạo nhân nghe xong, cảm thấy nguyên bản dâng lên suy nghĩ lập tức dập tắt. Chỉ là chân tiên, cho dù hắn có lòng muốn đi, lan truyền ra ngoài, thanh danh cũng không tốt nghe. Cái này Hoàng Phong Đại Thánh thể diện thật lớn, chóc thần đại tướng chức vụ không biết bao nhiêu cao thủ nhìn chằm chằm. Không nghĩ tới không công bố 3000 năm, lại rơi vào nho nhỏ chân tiên trên thân. Xích Thành đạo nhân lắc đầu, cũng coi như biết được Khổ Dư đạo nhân vì sao như vậy thần thái. Khổ Dư đạo nhân xuất thân Bất Lão Tông, sư huynh Thương Xuân đạo nhân kẹt tại địa tiên cực hạn hồi lâu. Tứ phương đi lại, cầu mãi một tông thần vị mà không thể được, mãi mới chờ đến lúc đến chóc thần đại tướng chi vị trống chỗ. Coi là có thể có cơ hội, ai ngờ lại bị một cái chân tiên dựa vào bối cảnh cắt hồ. Nghĩ đến Thương Xuân đạo nhân trong lòng có nhiều không cam lòng. Chính là thân vì sư đệ Khổ Dư đạo nhân, cũng lòng có oán hận, buồn cười cái này tiểu đồng tử lại vẫn phái đệ tử đi ta Bất Lão Tông. Mời chân tiên đi hắn tướng quân kia phủ vì thiên tướng. Khổ Dư đạo nhân trên mặt diễu cợt càng sâu, liếc mắt nơi xa Yên Vân Phong trong ngoài tiên quang trận trận. Tu sĩ vãng lai như lửa, hừ nhẹ một tiếng, không có lại nói tiếp. Yên Vân Phong bên trên thiên binh chiêu mộ hừng hực khí thế. Có chút náo nhiệt, chóc thần tướng quân phủ chiêu binh tin tức một khi truyền ra, lập tức dẫn tới các lộ nguyên thần tu sĩ hội tụ. Tuy nhiều là tán tu, có thể từ đó sàng chọn, không ra giam 3 tháng. Nghĩ đến chiêu đầy 5000 thiên binh nhất định là không thành vấn đề. Ngược lại là thiên tướng vẫn như cũ khó tìm. Trương Kính Sơn hành tẩu như là Bất Lão Tông chờ núi Thương Long tiên môn. Có hảo hảo tiếp đãi, nhưng nói về thiên tướng một chuyện, liền đẩy 2 năm 6, hồ lộng qua, còn có thậm chí trực tiếp đóng cửa không gặp. Có thể tại núi Thương Long đặt chân, lập xuống to như vậy cơ nghiệp, cái nào không phải tinh minh? Chóc thần tướng quân phủ bên trong, lấy chóc thần đại tướng vi tôn. Nhưng Lục Thanh Phong lại chỉ là chân tiên tu vi, nếu là đem nhà mình chân tiên giao phó đi, đi theo như vậy thần tướng, xông pha chiến đấu, cầm nhiếp tà thần không thông báo thêm ra bao nhiêu hung hiểm. Ai cũng không muốn đem nhà mình chân tiên hướng trong hố lửa đầy. Càng đừng nói còn có như Bất Lão Tông như vậy, khinh thường, khinh bỉ, càng sẽ không thả ra chân tiên, mà tiên môn bên ngoài. Cho dù là đông đảo chân tiên tán tu, bao nhiêu cân nhắc, cũng nhiều là không muốn. Vừa đến, cùng tiên môn ưu tư đồng dạng, bọn hắn thượng thiên là vì để tự thân tu vi tiến thêm một bước, mà không phải đi theo một cái tu vi thấp chủ tướng chịu chết. Thứ hai, nếu là đi theo cái khác thần tướng, tương lai kiến công lập nghiệp, có thể còn có thể được tướng quân chỉ điểm. có tấn thăng địa tiên, Trường Sinh Cửu thị cơ hội, nhưng Lục Thanh Phong chỉ là chân tiên, như thế nào chỉ điểm bọn hắn? Cùng cái trước so sánh, cái này cái sau càng thêm mấu chốt, là lấy, nghe hỏi tìm tới chân tiên giải giác, cho đến tầng tầng sàng chọn, 5.000 thiên binh đủ quân số, cũng mới chiêu mộ 6 vị chân tiên, trong đó có 3 vị là kẹt tại cảm ứng cảnh đỉnh phong. E ngại thiên kiếp hung hiểm, nghĩ đến gia nhập phủ tướng quân, góp nhặt công đức, công tích, luyện một lượng tông bảo vật, từ đó an ổn vượt qua kiếp số. Còn có 3 vị thì là sư huynh đệ 3 người, đồng đều đạt tới chân diệu cảnh. Không biết là ăn ý, vẫn là cái gì khác dự định, nhưng mặc kệ như thế nào, Lục Thanh Phong đều không có đem 3 người cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Chóc thần tướng quân phủ, nhóm đầu tiên 5.000 thiên binh đã tại tướng quân phủ bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Tùy tiện đều có thể đầu nhập huấn luyện, quân dự bị 1 vạn thiên binh cũng bắt đầu chiêu mộ. Chỉ là các cấp độ thiên tướng còn có không ít trống chỗ. Mộc Vân Châu cầm mộ binh sách, hướng Lục Thanh Phong báo cáo. To như vậy núi Thương Long, nguyên thần tán tu không ít, vây ở hợp thể cảnh nguyên thần tán tu cũng là rất nhiều. Mộ binh mới 3 năm, liền đã quyên đầy 5.000 thiên binh, về sau còn muốn quyên 1 vạn dự bị thiên binh, để mà tùy thời bổ sung chiến tổn. Chiêu mộ dự bị thiên binh, tốc độ lập tức chậm xuống tới, một là 5.000 hợp thể cảnh, đem Yên Vân Phong lân cận nguyên thần tán tu rút đi không ít. Còn lại phần lớn là không muốn vì thiên binh. Thứ hai, cái này thiên binh quân dự bị, sợ có lương bổng bổng lộc, lại không cấp độ mang theo, đãi ngộ cũng kém rất nhiều. Không ít nguyên thần tu sĩ tất nhiên là không muốn. Bất quá cái này quân dự bị cũng là không vội, 10 năm, 100 năm, luôn có một ngày cũng có thể góp đủ. Về phần 1 vạn quân dự bị lương bổng, Lục Thanh Phong lưng tựa Hoàng Phong lĩnh, trở về một chuyến, từ nhị ca chỗ rời trống 10 tòa phủ khố, đầy đủ hắn dùng tới một lúc lâu, đợi binh cường mã tráng đem đầy đủ, lúc tác chiến cũng có rất nhiều thu hoạch. Lại tăng thêm thiên đình khen thưởng, bổng lộc, cho dù không thể thu chi cân bằng, cũng sấp xỉ bao nhiêu, ngày sau vững chắc trận cước, còn có thể núi Thương Long bên trong kinh doanh chút sản nghiệp. Lưng tựa Lôi Bộ cùng Hoàng Phong lĩnh cái này 2 thế lực lớn. Tiên, yêu cho dù không nể mặt hắn, cũng không về phần chủ động làm khó hắn, có 1 vạn thiên binh nơi tay. Càng không sợ Phật, ma hai đạo, tiền cảnh mỹ hảo, duy chỉ có dưới mắt cái này thiên tướng số người còn thiếu, hiện có bao nhiêu ít thiên tướng. Số người còn thiếu bao nhiêu? Lục Thanh Phong nhìn về phía một thân nhung trang, tư thế hiên ngang Mộc Vân Châu hỏi, không tính nhị sư huynh cùng 5 vị sứ giả, tổng cộng là 15 vị thiên tướng, trong đó thất phẩm thiên tướng 12 người. Bát phẩm thiên tướng 3 người, 100 người 1 tướng, cho dù lẫn nhau không chi phối, cũng phải 50 vị thiên tướng, như lẫn nhau có chi phối. Cái số này còn muốn lật lên trên một phen. Mộc Vân Châu trả lời, kia 6 vị mới ném chân tiên, chân diệu cảnh 3 huynh đệ sắc phong thất phẩm thiên tướng. Những người còn lại 3 người vì bát phẩm, so với bình thường, có chút sách dai. Dù sao cũng là nhóm đầu tiên tìm tới chân tiên, tự nhiên có chỗ hậu đãi. Đáng tiếc, dù vậy, động tâm người vẫn như cũ giải rác, khiến thiên tướng chi vị trống chỗ rất nhiều. Chóc thần quân bên trong, 100 người 1 tướng, không tính Lôi Bộ phân phối 5.000 thiên binh, chính là 50 vị thiên tướng. Đây là lẫn nhau không chi phối tình huống dưới, nhưng loại tình huống này căn bản không có khả năng. Như 5 yêu sứ giả, riêng phần mình thống binh 300 hoặc là 200, liền muốn thêm ra 1 vị thiên tướng vị trí tới. Dạng này tính toán, thiếu coi như càng nhiều. Không sao, trước tiên ở thiên binh, thiên tướng trông được nhìn, phải chăng có am hiểu luyện binh người? Nếu có thể luyện ra tinh binh, thì trọng thường, thiên quân luyện binh cùng phàm tục khác biệt. Tu sĩ tu vạn pháp, cũng chỉ có đỉnh tiêm tu sĩ mới có thể đem hoàn toàn phát huy ra. Bởi vậy, Lục Thanh Phong tuy có 5.000 viên từ hạ giới phi thăng mà đến tinh binh lương tướng, thế nhưng lại không cách nào thay hắn luyện 5.000 tân binh. Không hắn, không hiểu mà thôi, tổng không thể án lấy phàm tục binh mã huấn luyện. Phải, Mộc Vân Châu gật đầu đáp ứng. Lui xuống, Lục Thanh Phong nằm ở trên bàn, tiếp tục lật xem phủ tướng quân bên trong góp nhặt ghi lại hàng xa chư giới tin tức điển tịch. Những này điển tịch nếu bàn về giá trị, xác thực không ít, ở trong đã bao hàm không ít hạ giới tin tức cặn kẽ. Trong đó che khám chiến sự văn thư bên trên, còn ghi lại giới này xuất hiện qua cỡ nào tà thần, ác thần, ghi chép càng là kỹ càng. Lục Thanh Phong đọc qua trọn vẹn 3 năm, cũng không thể xem hết, càng không tìm tới có quan hệ tiên tần giới nửa điểm tin tức. Không tốt lại kéo, khép lại một cuốn sách sách. Lục Thanh Phong hướng về phía ngoài điện kêu, Trường Sinh, Lan Thanh, không bao lâu, pháp lệnh phạt ác thượng tướng Trường Sinh đạo nhân, phích lịch điển tịch công Tào Thẩm Lan Thanh cùng nhau đến. Lão sư, hai người xông Lục Thanh Phong hành lễ. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, hướng Thẩm Lan Thanh nhìn lại, người trải vuốt phủ tướng quân sự vụ, có đầu mối chưa rồi? Hồi lão sư, phủ tướng quân công việc bề bộn, đệ tử mới đưa còn đợi công phạt tà thần, ác tinh danh sách sửa sang lại, đây là Lục Thanh Phong yêu cầu, sự vụ khác tạm thời có thể để ở một bên, nhưng tà thần làm ác, lại một khác đều không thể nhiều bỏ mặc. Nếu không nguyên soái vấn trách chỉ là phụ, bằng bạch để rất nhiều vô tội uổng mạng mới là đau lòng. Lục Thanh Phong tiếp nhận Thẩm Lan Thanh trình lên quyển sách. Một mặt xem xét, một mặt nghe Thẩm Lan Thanh tổng kết, giao cho phủ tướng quân xử lý cuồng thần mãnh quỷ, sơn tinh quái mị, bao quát phủ tướng quân giám sát chư giới phát giác, hết thảy phân chia ngũ đẳng. Trong đó thấp nhất nhất đẳng, chính là bình thường chân tiên cảnh, hạ giới yếu đuối, vô năng ứng phó, liền thông qua sơn thần, thổ địa, trình báo thành hoàng cùng bên trên nắm quan lại, lại xuống phái đến phủ tướng quân, tùy ý phái một vị cửu phẩm thiên tướng lĩnh một đội thiên binh liền có thể xử lý. Cái này thấp nhất nhất đẳng thường thấy nhất, số lượng cũng nhiều nhất. Chừng 3.080 nhị tông, chóc thần đại tướng chi vị không công bố 3.000 năm. Tuy có cái khác 10 vị thần tướng giúp đỡ xử lý, nhưng chư vị thần tướng đều có bản chức mang theo, rất khó hoàn toàn chiếu cố. Từng năm tích lũy, lại tăng thêm Lục Thanh Phong tiền nhiệm 3 năm này ở giữa, lại tích lũy hơn 3.000 tông vụ án. Cái này còn chỉ là thấp nhất nhất đẳng. Tối cao nhất đẳng, trước đây chỉ có một tông, chính là kia Tinh La giới bên trong, tự xưng đoạn cổ đại đế tà thần, càn quét một giới, tự lập tiên đình, tiền nhiệm chóc thần đại tướng lĩnh dưới trướng thiên binh thiên tướng ra hết. Lại bị đoạn cổ đại đế bày ra cạm bẫy, một mẻ hốt gọn, hung hiểm nhất, cần thần tướng tự mình dẫn quân mới có thể xử lý. Bất quá cái này đoạn cổ đại đế cùng đoạn cổ tiên đình 3.000 năm trước liền đã bị giám thiên đại đem dẫn binh tiêu diệt. Dưới mắt cũng không bực này. Vụ án, tiền nhiệm chóc thần đại tướng vẫn diệt. Lục Thanh Phong cũng có chỗ nghe thấy. Vị kia đoạn cổ đại đế là thật tài tình siêu tuyệt. Tự lập tiên đình mấy vạn năm, tích xúc không thể tưởng tượng thực lực, nhưng lại không thể trốn qua chóc thần tướng quân phủ giám sát. Bị phát giác quỷ dị, chóc thần đại tướng thống binh tự mình tiến đến. Cái này đoạn cổ đại đế lại tâm ngoan thủ lạt, đem chóc thần đại tướng tính cả dưới trướng thiên binh thiên tướng toàn bộ lừa giết. Thủ đoạn quả thực lợi hại, chỉ tiếc, hắn nếu là có chút giữ lại, cùng Chóc Thần Quân có qua có lại, có thể còn có thể kéo dài hơi tàn mấy ngày này. Nhưng giết Thượng Thần Diệt Thiên Quân là thật quá mức. Trương Nguyên Soái giận dữ, mệnh giám thiên đại đem thân đẹp trai 10 vạn giám thiên quân thẳng đem Đoạn Cổ Tiên Đình phá sạch sẽ. Đoạn Cổ Đại Đế tính cả nghịch tiên đình bên trong tất cả tà thần ác thần, chết chết bát bát, hoàn toàn không có sức chống cự. Đương nhiên, bực này vụ án, thực tế đến nói đã coi như là đệ nhất đẳng bên trong mạnh nhất. Hơi không cẩn thận, toàn bộ phủ tướng quân cũng có thể bị tiêu diệt. Tuyệt đối không thể tùy tiện mà động. Đệ nhị đẳng vụ án, có địa tiên cấp độ cuồng thần mãnh quỷ, sơn tinh quái mị làm loạn. Cần thượng tướng xuất thủ hoặc là Chóc Thần đại tướng tự mình xuất thủ. Xuất binh 5.000 đến 1 vạn không giống nhau. Đệ tam đẳng vụ án, có thể so với địa tiên tồn tại. Cần thượng tướng xuất thủ, xuất binh 2.000 đến 5.000 không giống nhau. Đệ tứ đẳng vụ án, có đỉnh tiêm chân tiên tồn tại. Cần nhị phẩm thiên tướng lãnh binh, xuất binh 500 đến 1.000 không giống nhau. Những này chỉ là không rõ ràng phân chia. Cụ thể vụ án còn muốn cụ thể phân tích, đều xem Lục Thanh Phong cái này Chóc Thần đại tướng quyết đoán. Dưới mắt, tổng cộng có đệ tứ đẳng vụ án 103 kiện, đệ tam đẳng vụ án 17 kiện, đệ nhị đẳng vụ án 3 kiện. Lục Thanh Phong nghe, chậm rãi lật qua lật lại quyển sách vụ án tên, bầy thi bái nguyệt vụ án địa điểm, cửu hoàn giới vụ án miêu tả, bầy thi bái nguyệt bất tử đạo, vô tận vĩnh sinh thi giải tiên, cửu hoàn giới bên trong, bái nguyệt giáo bái nguyệt lão tổ tu tà pháp, là yêu tà dâm lấn, đánh mất tâm trí rơi vào ma đạo, lập bái nguyệt thần giáo, hào bái nguyệt đế quân, hóa nhân gian một nước chi địa, vì bất tử tà thi, diễn tận thế chi biến. Nghiệp chướng nặng nề, bái nguyệt tà thần nắm giữ bái nguyệt giáo chí bảo bái nguyệt bảo phiến. Nhưng phá âm phong, lên âm hỏa, đốt nhân hồn phách, bất tử trong nước, tà thần cầm bái nguyệt bảo phiến, có thể địch địa tiên. Vụ án bình xét cấp bậc, tam đẳng vụ án, chính là nó, Lục Thanh Phong hợp thượng quyển sách, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.